Trong phòng lớn như thế, bóng tối và yên tĩnh không bờ bến lan tràn, chỉ có âm thanh của tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cây ngoài cửa sổ truyền đến, làm cho người ta khó có thể bình tĩnh, giống như là hai người giờ phút này đang rơi vào cuộc chiến nội tâm. Nếu như em nói, đó là bởi vì em đối với anh động lòng thì sao? Nói rõ hơn một chút, bỗng chốc tim Phí Gia Lạc xẹt qua rung động, hắn vươn tay nâng gương mặt của cô lên ép buộc cô thành thực đối mặt với hắn, cho hắn một đáp án rõ ràng. Nhưng Ôn Nhu lại lựa chọn nhắm hai mắt lại, cự tuyệt mang một chút thật lòng giao ra. Nhìn khuôn mặt cô cố chấp mà xinh đẹp, lần đầu tiên Phí Gia Lạc không biết làm như thế nào để thu dọn cảm xúc hỗn loạn dạt dào, không biết nên làm thế nào đối mặt với người phụ nữ cự tuyệt mở rộng trái tim. Thầm thở dài, hắn đưa tay ôm lấy thân thể mềm nho nhỏ trở về trước ngực lần nữa, để cho ấm áp cùng hơi thở dày đặc của mình liên tục bao quanh cô. Người trong ngực không có né ra, chẳng qua là cứng ngắc hồi lâu, ngay sau đó giống như là thuyết phục bản thân dứt khoát phóng túng như vậy một lần, liền mềm mại mà dính vào ngực của hắn, giống như con mèo nhỏ muốn chủ nhân che chở cưng chiều. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cả phòng, dưới ánh trăng, bọn họ đang chìm đắm trong tình cảm kỳ diệu mà yên bình hiếm có. Sáng sớm Ôn Nhu vừa bước vào phòng làm việc lập tức cảm giác được ánh mắt sửng sốt và khó tin của các đồng nghiệp. Góc chuyện audio.com, nhất là đám người luôn luôn tụ tập lại để xì xào bàn tán sau lưng, khiến cho cô rất không thoải mái, giống như cô làm cái chuyện gì không thể để người khác biết được. Hôm qua mới từ Hồng Kông về cô còn có vẻ có chút không yên lòng, giống như đem cả trái tim, cả người toàn bộ đều ở lại trong ngực Phí Gia Lạc. Vậy tại sao lại để cho anh hôn em? Giọng nói của Phí Gia Lạc lại vang lên lần nữa, làm cho tim của cô lại đau thắt. Trải qua đêm hôm đó, cô rốt cuộc tìm được đáp án, phát hiện sự thật ngay cả cô cũng không dám tin. Cô yêu hắn, nghe vô lý từ trước đến nay theo đuổi tình yêu hoàn mỹ, tất cả mọi thứ cô đều muốn tốt trước sau kiên trì như vậy thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, làm sao có thể sẽ yêu một nhân vật cấm kỵ, một công tử lăng nhăng không thật lòng. Khi cô đối mặt với hắn, loại đó cảm xúc rối rắm và khát vọng mãnh liệt đó cũng làm cho cô không thể không thành thật đối mặt với mình. Cái loại tưởng niệm, nhớ, và mất mát kín đáo đó, không thể lừa được mình, mức độ cô quan tâm hắn đã vượt xa qua mình có thể tưởng tượng. Những thứ mâu thuẫn đang dẫy dụa này, đạo đức giao chiến với lý trí, gần như khiến cho cô mỗi ngày đều mất ngủ, một công tử lăng nhăng. Mất đi mục tiêu, đã vượt xa quá yêu cầu của cô đối với tình yêu chân thực. Biết rõ là không thể nào, biết rõ nên phóng khoáng buông tay, nhưng dù cho cô ngốc cũng không cách nào vui vẻ mà dứt bỏ. Thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, phát hiện Cao Thăng cũng dùng một ánh mắt kỳ lạ quan sát nàng cô. Hôm nay tất cả mọi người làm sao thế? Trên đầu tôi dài ra hai cái sừng sao? Vì chứng thực Ôn Nhu còn rất cẩn thận sờ sờ kiểm tra trên đỉnh đầu mình. Ách, Ôn Nhu cô bị đưa lên tạp chí lá cải. Cao Thăng muốn nói lại thôi, mang một chút không đành lòng và đồng tình. Cô cũng không phải là ngôi sao, biểu hiện công việc cũng không xuất sắc không nên khen ngợi ở nơi cầy cây đó. Tạp chí viết gì? Ôn Nhu cảm giác lỗ chân lông toàn thân nhanh chóng giãn nở. Chính cô xem đi, Cao Thăng thở dài, đem một quyển tạp chí trong túi sách đưa cho cô. Ôn Nhu nhận lấy, nổi bật trên bìa mặt cuốn tạp chí chính là cô cùng Phí Gia Lạc là lúc sinh nhật hắn cô bị rơi xuống nước, hình ảnh lúc được hắn cứu lên. Trong hình hắn anh tuấn cao ngất ngay cả nét mặt lo lắng cũng nhìn hấp dẫn như vậy. Gần như là cô nhìn hình đến ngây ngẩn, lúc này mới phát hiện lúc cứu cô lên, trên mặt hắn lại có lo lắng. Bỗng chốc tim cứng lại, cô chỉ có thể ép mình tin tưởng, phản ứng của hắn chẳng qua là xuất phát từ sự quan tâm của chủ nhà. Mở tạp chí ra, bên trong còn ghi lại cặn kẽ thời gian hai người tiếp xúc sinh động như thật, viết ra không ít quan hệ của bọn họ, ngay cả ở khách sạn đêm đó, hình ảnh cô bị Phí Gia Lạc kéo trở về phòng cũng bị chụp lại rõ ràng. Phần sau tạp chí, vậy mà lại phân tích về cô, đem cuộc sống bình thường của cô viết ra còn muốn đặc sắc hơn nhân vật chính trị, nhìn quyển tạp chí này, ngay cả cô cũng không biết là mình. Cho nên đây là, Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn Cao Thăng, cô không ngại, Cao Thăng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, sợ cô bị đả kích quá lớn. Ôn Nhu thản nhiên cười cười, nếu là trước kia cô nhảy dựng lên khẩn cấp mắng chửi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không sao cả trừ một câu nói hai người là người yêu kia ra, những chuyện khác đều là sự thật, bọn họ đúng là thường xuyên có tiếp xúc quan hệ mập mờ không rõ. Góc chuyện audio.com, ngay cả cô cũng giống như tạp chí lá cải này, muốn biết rõ ràng mình và Phí Gia Lạc rốt cuộc là có quan hệ gì. Được rồi, làm việc. Đưa tạp chí lá cải trả lại cho Cao Thăng, Ôn Nhu bình tĩnh cười một tiếng, nhưng chỉ có chính cô mới biết nụ cười này hàm chứa loại chua xót cùng đau lòng gì. Hoặc là, đối với tạp chí viết như vậy, sẵn tiện có thể làm cho danh xưng hoàng tử của hắn được nổi tiếng. Không làm được cũng là khác, câu này không hiểu lắm,